Có thể uống một ly không? Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong câu đó, cả căn lều chìm trong im lặng. Ngay cả bản thân Tông Lạc cũng cảm thấy hơi hối hận trong lòng. Câu nói đó thật sự quá nặng nề. Dù có tức giận đến mức muốn tống Ngu Bắc Châu trở lại Tử Seung để tái tạo lại, nhưng nếu ở trong trạng thái bình thường, Tông Lạc sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Không phải là không thể nói, mà là Tông Lạc đã quen với việc đối mặt với mọi thứ một cách thản nhiên điềm tĩnh. Bất kể gặp ai, ngay cả những người kiếp trước đã hãm hại hắn đến chết như Tông Thừa Tứ, hắn cũng không nói những lời nặng nề tàn nhẫn như vậy. Nhưng rất hiển nhiên, trước mặt Ngu Bắc Châu, hắn luôn luôn không giữ được bình tĩnh. Cảm giác mất kiểm soát này khiến Tông Lạc vô cùng khó chịu. Đúng lúc hắn định nói gì, đột nhiên vang lên âm thanh của Bùi Khiêm Tuyết bên ngoài lều trại. Cẩn Du, ta mang cốc gỗ về rồi. Tông Lạc dừng lại một chút. Được, đợi ta thay đồ rồi ra lấy. Hắn vừa nói, vừa thuận tay tháo đai lưng xuống. Cởi áo ngoài ra, thay một chiếc áo mới có họa tiết đỏ trên nền trắng. Cũng may là lúc nãy những vết máu chỉ dính vào vạt áo của hắn. Chỉ cần thay áo ngoài là được. Không cần phải thay cả trung y trong lúc thay đồ. Tông Lạc có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ đang nhìn thẳng vào lưng hắn. Khi hắn thắt xong đai lưng, giọng nói đột ngột vang lên. Sư huynh nói đúng, như vậy mới tốt. Cứ hận y như vậy là tốt rồi. Ngu Bắc Châu không hiểu tình yêu. Y chỉ biết hận ngày qua ngày. Không hiểu, không học được, cũng không cần học. Thái tử Bạch Y quay đầu lại, nhưng chỉ thấy bóng lưng Ngu Bắc Châu đang bước ra lều trại. Bùi Khiêm Tuyết đang yên tâm chờ đợi ở bên ngoài chợt thấy màn trướng xốc lên trước mặt. Vừa định tiến lên một bước thì thấy Ngu Bắc Châu bước ra từ bên trong. Nam nhân dung mạo tuyệt đẹp có vết máu ở khóe miệng. Đôi mắt phượng vẫn còn hơi đỏ. Khuôn mặt y không còn nụ cười hờ hững lười biếng như thường ngày, mà thay vào đó là một vẻ mặt không cảm xúc, tựa như sự bình tĩnh sau khi giác ngộ. Tất nhiên, sự bình tĩnh này khi nhìn thấy thừa tướng áo xanh đang đứng ở trước cửa lều, đã biến thành sự âm trầm và ác ý không hề che giấu. Bùi Khiêm Tuyết thậm chí có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo toát ra từ đối phương, sắc bén như một lưỡi dao đâm thấu tim người. Chỉ cần một giây sau là người khác sẽ mất mạng. Đây là sát khí mà chỉ những người đã bước qua núi thây sông máu mới có thể có được. Nhưng nó chỉ tồn tại trong một giây ngắn ngủi. Một giây sau, Ngu Bắc Châu không thèm quay đầu lại, lướt qua hắn với vẻ khinh bỉ, như thể nhìn thấy một đống cỏ dại bên đường không đáng để quan tâm. Nhìn bóng lưng của Bắc Ninh Vương ngày càng xa, trong lòng Bùi Khiêm Tuyết lo lắng không thôi. Vừa rồi hắn ở bên ngoài lều trại, đã nghe thấy bên trong có tiếng động khác thường, đoán rằng có thể có người khác, không ngờ lại là Bắc Ninh Vương, người mà Cẩn Du nói một đêm không về. Nhớ lại vẻ mặt cực kỳ khó chịu của Bắc Ninh Vương lúc nãy, Bùi Khiêm Tuyết vội vàng tiến lên, nhỏ giọng nói một câu thất lễ, rồi giơ tay vén màn doanh trướng. Thái tử Bạch Y đang đứng đằng sau bàn. Bùi Khiêm Tuyết liếc mắt một cái đã thấy chiếc cốc gỗ bị đổ trên sàn, cùng với giấy tờ trên bàn nhàu nát. Có vẻ như trong lều đã trải qua một cuộc tranh cãi khá gay gắt. Cẩn Du, hắn đặt cốc nước trong tay lên bàn, ngẩng đầu lên đúng lúc Tông Lạc quay lại. Ánh mắt Bùi Khiêm Tuyết lập tức sững sờ. Trên cần cổ trắng ngần, giống như hoa mai rơi xuống tuyết, điểm xuyết những vết đỏ. Thậm chí còn có vết răng và dấu tay hồng nhạt. Không chỉ vậy, ngay cả đôi môi mỏng đẹp cũng dính máu đỏ tươi. Nhìn thấy mà kinh sợ. Thật giống như có một bàn tay lớn đã ôm lấy vai cổ từ phía sau, chôn đầu vào đó cắn tê bừa bãi, dùng răng nanh sắc bén tàn nhẫn nghiền nát ly 3 mét máu trên môi để đóng dấu tuyên bố quyền sở hữu. Sao thế? Tông Lạc theo tầm mắt của hắn, vô thức giơ tay lên, không lệch một chút nào chạm vào vết răng in trên cổ mình. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vì thái độ của Ngu Bắc Châu và vết cắn trên cổ. Ý định giải thích của hắn cũng hoàn toàn biến mất. Đối diện với ánh mắt của Bùi Khiêm Tuyết, Tông Lạc chỉ có thể nói. Vừa rồi có chút bất đồng với Bắc Ninh Vương, nên đã đánh nhau một trận. Hắn đã thay áo, nhưng lại quên mất bây giờ không chỉ cổ hắn có vết cắn, mà ngay cả mái tóc mới được Bùi Khiêm Tuyết buộc gọn cũng bị ngu Bắc Châu làm rối. Xõa tung phía sau, trông rất chật vật. Bùi Khiêm Tuyết vốn có khả năng quan sát hơn người. Lúc này y phục của Tông Lạc vừa thay vẫn còn chất đống trên mặt đất. Chưa kể đến việc người hắn dính đầy máu. Tông Lạc không có khả năng che giấu được. Dù sao cũng không làm gì sai trái. Chi bằng thừa nhận một cách thẳng thắn. Tuy nói như vậy, nhưng Tông Lạc vẫn xấu hổ quay người. Cầm lấy một chiếc khăn lụa tinh xảo. Trong doanh trướng hoàn toàn không có gương đồng. Hắn không thể nhìn thấy vết máu ở cổ mình, nên cứ đứng lau một cách vô thức. Để ta, thừa tướng áo xanh bước lên một bước. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh như đầm sâu bỗng lóe lên gợn sóng. Tuy nhiên, khi Tông Lạc nhìn vào, lại nhanh chóng biến mất. Chôn vùi trong vẻ ngoài như tùng như trúc. Tông Lạc do dự một lúc, cuối cùng vẫn đưa khăn cho hắn. Chiếc khăn lụa trắng đã được thấm nước được Bùi Khiêm Tuyết cầm lấy. Sau đó hắn mím môi, cẩn thận lau qua cần cổ trắng ngần của Bạch Y Thái Tử. Bởi vì đứng quá gần, Tông Lạc thậm chí còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng lạnh lùng trên người đối phương. Giống như con người của Bùi Khiêm Tuyết, cao ngạo lạnh lùng, nhìn như khiêm tốn, nhưng thực tế lại góc cạnh hơn bất cứ ai. Ngày trước họ trở thành bạn thân, là do họ thực sự có cùng quan điểm sống và tư tưởng trị quốc tương tự. Muốn tìm được một người bạn có thể cùng mình nói chuyện về quan điểm sống ở cổ đại sau khi xuyên không thực sự không dễ. Cho nên lúc đó họ thực sự đã giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong chiều. Tiếc thay, sau đó, họ dần dần xa cách. Bùi Khiêm Tuyết ngày càng được Uyên Đế trọng dụng. Thăng tiến từng bước, công việc bận rộn, còn Tông Lạc lại lo dồn sức cho việc thành lập huyền kỵ. Sau khi thành lập huyền kỵ thì phải luyện quân. Quân luyện thành tất nhiên phải ra trận thử sức, phát triển đến mức thường xuyên ra ngoài dẫn quân, gần như một năm cũng chỉ gặp mặt nhau được 2-3 lần. Sau đó, ánh mắt của Bùi Khiêm Tuyết dần dần hướng đến Ngu Bắc Châu. Hắn đánh giá cao vị phiên vương khác họ này, giống như trước kia đánh giá cao Tông Lạc, nhiều lần mời Ngu Bắc Châu cùng đi dạo ngắm hoa trong thành, uống rượu ngắm trăng dưới đình, ra ngoài ngoại ô dã ngoại. Có lẽ là do ảnh hưởng vận mệnh thiên định trên người Ngu Bắc Châu. Nhưng Tông Lạc đời trước không biết điều này. Hắn chỉ biết người bạn tốt nhất và kẻ thù truyền kiếp của mình rất thân nhau. Thậm chí đến cuối cùng khi hắn bị đẩy đi biên cương, cũng không thể gặp mặt Bùi Khiêm Tuyết. Tất nhiên, đời này đã giải tỏa hiểu lầm. Biết rằng những nam phụ trong có thể uống một ly không? Phần lớn đều chịu ảnh hưởng của hào quang nam chính. Hơn nữa, Bùi Khiêm Tuyết đời trước cũng không phải là không cầu xin cho hắn. Quan trọng nhất là, tất cả những điều này chỉ có thể trách Ngu gia. Việc Bùi Khiêm Tuyết biết chuyện của Ngu Bắc Châu, nhưng vẫn to gan lớn mật cầu tình cho hắn trong hoàn cảnh đó, đã đủ để Tông Lạc xóa bỏ thù hận. Chỉ tiếc rằng, khoảng thời gian đầy hiểu lầm kia không thể trở về. Hắn đã quen với việc chôn giấu nhiều chuyện trong lòng. Không còn tâm sự với ai được nữa. Có lẽ sự thay đổi cũng là hai chiều. Ở kiếp trước, Ngu Bắc Châu ở Hoàng Thành là một người tham vọng, dã tâm bừng bừng, luôn thể hiện sự phóng khoáng ngang ngược trên mặt. Chỉ cần giơ ngón tay là có người hưởng ứng. Nhưng kiếp này, y lại giống như đã hoàn toàn mất hết hứng thú với những điều đó. Lười biếng đến mức không muốn tham gia vào việc tranh đoạt ngai vàng. Đang nghĩ đến đây, Tông Lạc đột nhiên nhẹ nhàng. A, một tiếng, Bùi Khiêm Tuyết thấy vậy. Giật mình hoàn hồn, lộ vẻ áy náy. Xin lỗi Cẩn Du, ta không cẩn thận dùng lực quá mạnh. Hắn cảm thấy ảo não trong lòng. Vừa rồi nhìn thấy những vết đỏ lấm chấm. Khả năng kiểm soát mà Bùi Khiêm Tuyết vốn tự hào cũng xuống cấp trầm trọng. Nhất thời không kiềm chế được. Chuyện đề cử, Linh Vũ Thiên Hạ. Chấm chấm, không sao. Tông Lạc lắc đầu, lịch sự lùi lại một bước, tạo khoảng cách giữa hai người. Chắc là ổn rồi, không sao đâu. Không phải vết thương nghiêm trọng gì. Cứ coi như bị con chó điên cắn đi. Chó điên, nhưng dù là kẻ thù truyền kiếp, cũng đâu có kẻ thù nào gặm xê ấn cần cổ đối phương. Để lại dấu vết mập mờ như vậy. Chưa kể còn có vết máu trên môi. Không thể nói là do Cẩn Du tự cắn mình. Đều là người trưởng thành. Không thể không hiểu những chuyện này được. Nhớ lại ánh mắt của Bắc Ninh Vương khi nhìn mình. Trong lòng Bùi Khiêm tiết bốc lên lửa giận. Hắn biết bây giờ hắn phải bình tĩnh. Bởi vì Cẩn Du không biết tâm tư của hắn. Làm vậy sẽ dọa Cẩn Du. Hơn nữa, Bùi Khiêm tiết biết rõ mối quan hệ giữa Tông Lạc và Ngu Bắc Châu nước sôi lửa bỏng cỡ nào. Phải nói không chết không thôi. Thấy mặt trước tiên là khó chịu. Sau đó trực tiếp cầm đồ đánh nhau. Bắc Ninh Vương người này rất kiêu ngạo. Cho dù có nổi lên tâm tư khác lạ với Cẩn Du, y cũng tuyệt đối không thể giải bày thẳng thắn. Cảnh tượng trước mắt không phải đã thể hiện rõ rồi sao? Y muốn ép buộc C. Ân bức, rõ ràng ra tay ác độc. Quan trọng nhất là, Bùi Khiêm tuyết dù muốn thổ lộ lòng mình, bây giờ cũng không phải thời điểm tốt nhất. Như thế quá vội vàng. Hắn cố gắng đè nén những cảm xúc cuồn cuộn của mình. Ép mọi thứ trở về chỗ cũ. Tông Lạc hoàn toàn không biết tâm tư của người bạn thân trước mặt. Hắn đang cầm khăn, cố gắng nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong chậu nước. Trên môi cũng có, Bùi Khiêm tiết sắc mặt lạnh lùng. Trầm ngâm nói, đâu chỉ trên môi, ngay cả trên tóc cũng dính lại những vảy máu đông cứng. Nếu là tóc đen, có thể sẽ khó nhìn ra. Nhưng tóc Tông Lạc lại màu trắng. Màu máu này khó có thể che giấu. Hoàn toàn hiện rõ. Khi Tông Lạc lau sạch những vết máu, nước trong chậu đã chuyển sang màu đỏ nhạt. Có thể thấy máu chảy không ít. Cho đến lúc này, Tông Lạc mới nhận ra. Từ đầu đến cuối hắn không bị thương. Trừ một nụ hôn, toàn bộ đều là máu của Ngu Bắc Châu. Cẩn Du, người thoa thuốc đi. Trong lúc hắn đang ngẩn người, Bùi Khiêm Tuyết đã lấy thuốc từ chỗ Mục Nguyên Long. Người kia nghe Bùi Khiêm Tuyết nói cần thuốc trị thương thì vô cùng lo lắng. Vội vàng hỏi liệu có phải đã chậm trễ bảo vệ, khiến thừa tướng bị thương. Kết quả khi nghe thấy người bị thương là Tông Lạc, lại càng lo lắng hơn. Bùi Khiêm Tuyết cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao hắn cũng không muốn chuyện này bị mọi người biết. Vì vậy chỉ nói lấp lửng là vô tình bị chầy xước tay. Chỉ cần băng bó một chút là ổn. Cảm ơn, mặc dù vết thương ngoài da này không đáng kể so với những vết thương nhỏ từng gặp trên chiến trường. Nhưng Tông Lạc vẫn nhận lấy thuốc, tự băng bó cho mình. Hắn cũng không muốn mang cái cổ đầy vết tích này đi lung tung. Khi Tông Lạc đang băng bó, hắn đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bùi Khiêm Tuyết. Người kia hiếm khi do dự. Cẩn Du, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Không biết khi nghỉ ngơi ở Bạch Thành, ngươi có thời gian không? Cách chương.